Hôm nay tới giờ chiều nay bây giờ là 4:25 ngày 17 và tháng Giêng năm 2015 ở tại trường tiểu học Elementary thuộc thành phố Chandler ở tiểu bang Arizona. Tôi qua bài pháp thoại thứ ba. Tôi mời quý vị chắp tay lại niệm Phật trước khi thầy thuyết pháp nha. Nam mô vào đây xuất gia, cho nó lộn xuất gia trong cái hệ thống của làng A Di Đà của thầy. Thì tôi không biết chị nam cư sĩ đó có mặt đây không nhỉ, chú Thiện Thanh đâu rồi à, đưa cái microphone cho chú hỏi lý do là sao chú muốn xuất gia, rồi tôi sẽ đem một cái bài pháp tôi giảng cho quý vị nghe là một câu hỏi về ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La là một cái người, ổng nghe Đức Phật về kinh thành thăm bà Gia Du Đà La, rồi sau đó đổi chi gia tài. À, bà mẹ của ngài Gia Du Đà La biểu ngài đi xin gia tài, thì Đức Phật nói ta có hai cái gia tài, một cái gia tài được xây dựng bằng xương máu của hàng vạn binh sĩ, và một cái gia tài là do chư Phật ba đời truyền lại. Thành ra muốn cái gia tài nào giờ kết cục ngài. Bây giờ sư phụ hỏi con Thiện Thanh, con quy y sư phụ cũng lâu rồi à, về việc làm đó thì thầy biết con có trình độ đại học à, qua cái sự điều tra thì thầy biết con tốt nghiệp từ UC David. UC David thì nó nằm ở gần cái khu Sacramento, và con có bằng cấp bây giờ BA và đã làm hãng xưởng cũng có tiền cũng khá. Thành ra lý do nào con đi bỏ hết tất cả à, những cái mà ngũ dục ở thế gian à, qua đây có bằng cấp, học xong đại học, có việc làm vững, có đầy đủ hết, mà tại sao không cưới vợ mà lại đi xuất gia? Tại vì cá ở trong lờ đỏ lơ con mắt, mà cá ngoài lờ lúc lắc chui vô. Thành ra thầy không biết lý do nào con muốn chui vô cái lờ ở làng A Di Đà. Rồi, con nói đây là một bài pháp đó con nha. Kính thưa sư phụ, kính thưa tất cả các cô, các chú với này. Thưa sư phụ là con quy theo sư phụ, đã biết sư phụ từ rất là lâu. Dạ. Và con cũng không có, con chỉ quy theo sư phụ thôi, chứ con không có ngờ ngày đó mà con nghĩ là con sẽ xuất gia theo sư phụ. Dạ. Cái này con chưa bao giờ có suy nghĩ được cái đó. Thì khoảng một năm rưỡi đây thì con hồi nãy khi con đi làm là con để được tiền con cho về già của con, là con đợi giống như cho tiền Việt Nam con mua nhà mua cửa thì con tức là con đã làm ăn rồi con gửi tiền về mua nhà mua cửa để tính về già dưỡng già. Dạ. Là cưới một con vợ trẻ bên đó nữa không? Thì con cũng muốn là một năm rưỡi đây thì con bao nhiêu ngày tháng mà con ở bên Mỹ thì con dành dụng thì dùng một con mất hết tất cả. Lý do sao mất phải nói cho rõ, ai ăn tốt của con mà con bị mất? Con không nói được. Vậy không nói được hả? Thành ra là Hồng Đức cứ nói với sư phụ, cá trong lề đỏ lơ con mắt. Mà cá về là lúc rách kêu vô về sư phụ để làm một cuộc interview đi. Hồi xưa mấy sư phụ làm interview là con không có tu rồi, không biết phải không? À, thì không nói được rồi, mất hết rồi. Thì một cái nữa là con thì tính con rất là nóng tính, cho con làm cái gì thì làm, con làm cho Phật được cái gan của con thôi. Thì thì cái chuyện mới xảy ra thì má con nói, má không có khuyên con, nói má con bị buồn á, má con không có muốn không có chuyện gì xảy ra cho má không buồn nữa. Thì con nói trong lòng trước mặt má con, con xuống má con á, con ngày nào giờ là con sống từ nhỏ lớn là cái sự nuôi nấng và trường bọc của má con, thì con trước mặt má con á, thì con nói là ok con không có làm, nhưng mà sau mặt má con thì con lại làm. Thì lúc đó con ở Việt Nam con làm giấy tờ, thì khi mà con qua đến bên Mỹ rồi thì cái chuyện giấy tờ đó thì nó sẽ xảy ra, thì má con cái được một cái tên đó thì má con rất là bất ngờ. Má con nào giờ con chưa thấy má con xỉu, mà đây là lần đầu tiên con nghe nói như vậy. Thì con vừa mất của mà con vừa mang cái tội là theo con á, con là con quá thương má con nghĩ như nó chuyện con làm như vậy mà con mang cái tội bất hiếu quá, con không có, con nghĩ là con không có thể nào mà con có thể mà trả ơn được má con hết. Thì trừ cái việc mà con nhớ lại là sư phụ giảng một bài kinh là làm con phải là có hiếu, mà cái hiếu đầu tiên mà cái hiếu nhiều nhất á là cái hiếu mà trả ơn được cha mẹ là phải đi tu. Thì con nhớ là cái lời đó của sư phụ. Thì con lần này thì con đã có, con nghĩ là con có tất cả rồi, con có nhiều quá, thì đùng một cái là con trở về số không. Thì hôm nay cũng đúng như cái bài pháp của sư phụ giảng là từ đau khổ mà ra hạnh phúc, mà từ hạnh phúc thì con trở về, đây là cái chuyện của con. Thì đó là cái chuyện của con. Cảm ơn con. Quý vị thấy rõ không? Hạnh phúc, đau khổ là hạt giống để cho một chú cư sĩ trở thành là một người tu sĩ. Có phải là quý vị thấy rõ, nếu mà ông không mất hết giờ này chưa chắc được tu đã tu, và do một cái sự đầu tư, một sự làm ăn gì đó mà để anh mất hết, và từ đó anh chắc ngộ vô thừa. Thì quý vị thấy rõ, bởi vì bên cái tiểu thừa giảng á, vô thừa, khổ và vô ngã. Nhưng mà ở bên đại thừa tôi hỏi quý vị, vô ngã thì lấy cái gì về tịnh độ? Vô ngã tạo ra phước, lấy cái gì để hưởng? Phải không quý vị? Thành ra cái chỗ này tôi chỉ kêu quý vị vô thường. Vì vô thường cho nên hột lúa nó biến ra thành hạt cơm, và cây mạ nó biến thành cây lúa. Vì vô thường mà đứa bé nó mới trưởng thành, nó biến thành thanh niên, thiếu niên. Chứ còn nếu không vô thường thì con đưa đứa cháu ngoại con mà nó lọt vào vậy mà nuôi vài trăm năm nó cũng vậy, con có chịu nuôi thì tốt không? Có chịu. Mà thầy nói cái món quà đầu tiên, mà món quà mà quý nhất là cha mẹ đã cho ta một cái mạng sống thân này. Thành ra quý vị thường thường đó, ngày lễ Noel quý vị đi tặng quà cho nhau, và quý vị đi tặng những người cho những món quà nhỏ nhỏ, cho một hai cái ghiếm, mà quý vị quên đi cái món quà lớn nhất là món quà mẹ đã cho mình có một cái thân làm người. Thành ra cái đầu tiên mà anh này đến xuất gia là anh nhớ cái câu vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, cũng chỉ không trả hiếu được cha mẹ. Thì ngoài ra là cho cha mẹ quy y tam bảo, cha mẹ đi tu là coi mình trả hiếu vẹn toàn nhất. Quý vị thấy bà Ma Gia Hoàng hậu đã lên cõi trời đau lợi rồi phải không quý vị? Mà Đức Phật cũng sợ hết phút bà Ma Gia xuống, Đức Phật phải bỏ 3 tháng lên thuyết bộ kinh Địa Tạng cho mẹ nghe, có không quý vị? À, vua Tịnh Phạn đã chứng ngay cho quả vị Tu Đà Hoàng khi Đức Phật về giảng pháp lần đầu tiên ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà Đức Phật vẫn sợ là trong 7 lần luân hồi đó, chưa sơ quả Tu Đà Hoàng, chưa Tịnh Phạn sẽ có những lần thối tâm Bồ Đề. Thành ra chính Đức Phật về giảng cho vô Tịnh Phạn lúc bệnh, và khi mà vô Tịnh Phạn lâm bệnh, Đức Phật giảng cho vô Tịnh Phạn chứng được tam quả A Na Hàm. Rồi chính thân Đức Phật khiêng quan tài, Đức Phật mà khiêng quan tài của vô Tịnh Phạn thì vô trời đấu xích nói tại sao ngài lại đi khiêng quan tài mà nói ta còn đi lại cái đống xương ngoài đường nữa này, huống gì là cái người sanh thành ra ta. Thành quý vị thấy mình là cái gì, Đức Phật còn phải khiêng quan tài, phải không? Cái đạo hiếu là cái đạo đầu. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, những người nào không có hiếu không bao giờ chứng một quả vị nào hết. Và vua A Xà Thế, tôi đã giảng trong mấy tuần trước tại tổ đình Tổng Nguyên 1, nếu ngài không mang tội giết cha thì Ngài đã chứng quả rồi đó quý vị. Mà rốt cuộc Ngài mang tội giết cha, Ngài không được chứng quả nào hết. Từ đó chúng ta mới thấy rõ. Thì như vậy chú Thiện Thanh này đi tu để trả hiếu cha mẹ là nương theo cái chuyện Hòa Thượng Cua ở miền Bắc Việt Nam. Trong kể chuyện này có nhiều kể rồi, thì có một cái ông Hòa Thượng mà ông mang tên Hòa Thượng Cua. Cái tích này nhiều người biết nhưng mà nhiều người chưa biết. Thì như vậy một bữa nọ, cái một bà cụ ở miền Bắc, bà đi bán và bà mua về đồ ăn, thì hàng ngày bà rộng một số mấy cái con mà bà con cua đó, quý vị biết con cua để mà làm thường thường phải làm bún riêu là kiểu là con gì quý vị, cua đồng. Thì bà nói mẹ đó có nhốt mấy trong cái rổ đó 5-6 con cua đồng, khi mà mẹ đi chợ về ngày mai đó con bắt mấy con cua đó con làm thịt rồi con rửa ráy rồi con bỏ vào con nấu nước súp để chờ mẹ về mẹ nấu riêu cua. Thì vị thiếu niên là tiền thân của một cái vị hòa thượng lúc đó mới có 11 tuổi à, thì mới về mới lấy cái rổ ra và bắt mấy con cua ra chuẩn bị để mà bỏ vô để đập đầu để mà làm thịt. Thì nó khóc, cái con cua nó khóc, và một cái lòng từ bi, một cái căn lành nào đó, ông mới đem cái rổ cua đó ông đổ xuống dưới sông. Và khi bà gánh từ ở ngoài Hải Phòng bà đi về, gánh nặng bà đi tới mấy chục cây số và bà về nhà, bà chuẩn bị bà làm riêu cua, bà hỏi cái cua con luộc tới đâu, nước lèo tới đâu rồi, thì cậu nói là con thấy nó khóc, con tội quá, con thả. Và bà giác cây đập cánh, bà nói tao đánh mày chết, đồ bất hiếu. Thì cái câu nói của người mẹ tao đánh mày chết, tức là câu nói trong cơn giận, chứ đâu ai đánh chết đâu. Thì cậu bé 12 tuổi quảng quá cứ chạy, và bà cứ rửa và phan đồng gánh, và cậu cứ nhắm hướng cậu chạy riết, và cậu lạc vào một ngôi chùa. Và lúc đó bà già bà yếu, bà chạy không lại, và cậu được ông thầy trụ trì, cậu đầu làm sa di cho tới khi mà cậu lớn lên, cho tới khi cậu được làm đại đức. Rồi làm đại đức rồi thời gian ông trụ trì ông qua đời, và cậu trở nên là cái người sa di duy nhất trong cái chùa đó. Cậu thừa hưởng cái ngôi chùa và làm cậu làm trụ trì. Khi cậu làm trụ trì lúc đó là cậu được coi như là 30 tuổi, thì cậu mới nghĩ tới cái mới về lúc này là mới có quyền hành rồi đó, rồi mới cho người đi thăm dò tìm lại bà mẹ. Thì người ta nói về cái quê đó thì cái nhà đó không thấy nữa, cái nhà giống như hòa thượng dạy đó, thầy trụ trì dạy, thì không còn nữa, chỉ còn có một cái nền nhà quan thôi. Thì ông nói thôi giờ để ta đi tìm, và ông trở lại cái nền nhà quan mà ông bỏ đi 20 năm về trước, thì có âm tùng không có gì hết. Thì hỏi riết hỏi thăm những người hàng xóm, thì đa số những người mà biết mẹ của ngài thì chết hết rồi. Có một người họ biết, thì bà lão bà nói cái bà cụ đó sau khi bà đuổi bà đánh đứa con gì nó thả mấy con cua, rồi bà đi tìm con không được, rồi bà buồn quá bà đi đến cái ở chỗ cây đa đầu làng, bà dựng một cái chòi để bà bán nước trà cho khách qua đường. Thì bà bán như vậy cũng có 10 năm rồi, bà hy vọng một ngày nào đó bà sẽ hỏi thăm được con bà, vì bây giờ bà là có một đứa con trai duy nhất mà chồng chết. Thì như vậy ngài thấy như vậy và ngài mới đi lại đó ngài tìm. Thì ngài lại ngài xin uống một cái ly nước trà quế, trà đá gì đó. Thì cái bà cụ này rót xong thì cái ông thầy ông mới hỏi về chẳng hay bà cụ có con cái gì không mà sao từng tuổi này còn ra đây bán nước trà. Thì bà nói chẳng giấu gì hòa thượng, cách đây 30 năm tôi có một thằng con trai mà tôi đi bán về, tôi biểu nó giết mấy con cua để nấu riêu cua, mà nó thả cua rồi tôi giận, tôi đói, trong cơn đói tôi nổi giận tôi đánh nó, tôi nói tôi đánh mày chết, rồi nó bỏ nó trốn tôi đi. 30 năm nay tôi không biết nó sống chết, mà tôi bây giờ tuổi già sức yếu rồi không biết là có còn gặp con trước khi mình chết không. Thì ông nói bây giờ bà cụ còn có thân nhân nào nữa là không còn ai. Thì ông nói bây giờ đó bà cụ chết rồi ai lo cái phần hậu sự, bởi tôi cũng không biết nữa. Chết ở đây rồi làng xóm họ thấy thúi rồi họ là họ chôn chứ biết ai đâu. Gia tài tôi giờ chỉ có một cái gánh hàng bán nước trà đây như bà thượng thấy. Thì nói xong như vậy thì ông nói bây giờ đó tôi thấy đó bà là cái người hiền lành, mà trên tay bà có đeo cái xôi chuỗi vậy, bà có biết niệm Phật không? Anh nói tôi tụng kinh thì không biết, xôi chuỗi này tôi lần từ khi thằng con á nó mất rồi tôi lên chùa ở trên cái làng ấy, tôi thỉnh về tôi cầu bà được một ngày nào gặp nó. Thì bà nói nếu mà bà cụ á chịu thêm ăn chay được không, thì bà nói nếu mà tôi ăn á tháng có 10 ngày bây giờ nếu mà hòa thượng bắt tôi ăn chay để làm cái gì, để mà cầu gặp con không, nếu mà ăn chay mà hòa thượng chầm cho tìm con thì tôi cũng ráng ăn chay trường. Thì ông nói bây giờ cái chuyện gặp con hay không á thì tôi không có bảo đảm, Nhưng mà tôi bảo đảm với bà đó, nếu bà về chùa bà niệm Phật ăn chay, rồi hỏi tôi không bắt bà làm cái gì hết á, tới giờ bà lên bà giọng cái đại hồng chung cho tôi, giọng đại hồng chung vào buổi sáng 4 giờ sáng tụng lăng nghiêm, chiều 4 giờ chiều cũng cô hồng, rồi đó bà rảnh bà ra bà nhổ cỏ, rồi á rồi ăn uống á, thì tôi sẽ cho bà một cái bữa cơm chay ngày 3 bữa để bà sống qua ngày. Rồi hỏi bây giờ tôi chết ở trong chùa sao, thì ông nói trong chùa đó, ngày xưa Việt Nam nó có đất chùa kêu là nghĩa địa chùa đó, Gò Mã trong chùa, thì tôi sẽ cho bà cụ vào trong đó ở để mà bà cụ coi như là có cái miếng đất chùa, tôi cấp cho cái đóng cho cái hồn rồi cho bà chủ coi như nhập vào tự, thì tôi làm phước mà. Thì bà nghe vậy bà vui quá, bà nói vậy thôi bây giờ tôi kêu người tôi bán cái hàng nước trà này, nước chè này, rồi tôi theo ngài lên chùa, thì bán đổ bán tháo vậy đó, bà cụ lấy được 5 cọc 3 đồng vậy đó, mới đi lên theo cái đứa con mình, rồi bà hoàn toàn không biết. Vào tới nơi tối đó thầy trụ trì mới nói ta đi tìm mẹ ta, ta không gặp, nhưng mà gặp bà lão này dễ thương quá, thôi bây giờ thôi tìm mẹ không được thì thôi coi như bả là mẹ đi, mẹ nuôi, thì đem vào đây để cho bả nấu chuông buổi sáng và buổi chiều, đồng thời bả nhổ cỏ, bả làm lặt vặt. Thì hàng ngày tới giờ cơm thì người ta mời cho bà cụ là thầy tri khách, trong đó có thầy tri khách đệ tử của cái ông bà thượng, hỏi bây giờ con dọn cơm cho bà cụ nữa không. Bà cụ này hàng ngày chỉ ăn những cái cơm nào mà đại chúng ăn còn dư thừa, thì dặn cái thầy mà coi về ẩm thực á, tăng chúng uống nước còn bao nhiêu thì gom hết cái nước là đổ vô cái bình, nấu lại cho hết di trùng rồi để cho bà lão này uống. Rồi cơm ăn trên chén, canh thừa hay tất cả những cái tàu hũ còn dư thì hốt tất cả những cái đồ đó đổ vào trong cái bát và đun lại một lần nữa cho nó đừng có thiêu, rồi cho bà cụ này ăn bằng cái đồ ăn thừa của đại chúng ra. Thì ở trong đó cái vị thầy chỉ khách ông sẽ làm vậy, thấy cũng tội mình nuôi nuôi cho đàng hoàng. Hòa thượng nói chính cái mấy ông này đó là mấy ông mà là phung phí của Đàn Đa Chính Thí, thành ta đem bà cụ này mục đích về đó là để cho bà cụ ăn những cái hột lọc của chư tăng, để bà cụ này coi như là giúp cho mấy ông coi như là đỡ tổn đức. Thì từ ngày bà cụ về tới đó, bà không biết chính con mình là hòa thượng trụ trì, mà tất cả tăng chúng cũng không biết. Nhưng mà có một cái điều lạ nó xảy ra là trước khi bà cụ này về đó, là quý thầy cứ mùa cảm là bệnh liên tục, rồi hết ông này bệnh nhức đầu, ông này bụng sữa mũi, ông này bệnh tùm lum. Mà từ ngày bà cụ này về ở đó thì không có bệnh nữa. Thì lúc đó một bữa pháp hội nói chuyện thì người ta mới lên ta hỏi một vị tăng, nói dạ thưa hòa thượng, không biết là có lẽ là tại vì bà cụ này bà chí thành niệm Phật hàng sao mà thiên long về đây bà đánh chuông đúng giờ, có lẽ tụi con đánh chuông không đúng, thành ra nhiều lúc tụi con đánh 4 giờ, có lúc đánh 5 giờ, có lúc đánh 4 giờ rưỡi, hãy nghe tiếng gà gáy sớm này đánh sớm nhiều khi ngủ quên. Mà bà cụ này bà lớn tuổi rồi bà đánh đúng giờ sao mà chùa mình tự nay tự nhiên á, là trong chùa Đàn Na Tính Thí hồi đó không có cúng mà người ta là làm ruộng, làm ruộng rồi lúa là trúng đó, rồi rẫy trong vườn rau cải này ăn dư, mà bây giờ lại tăng chân đi là kiểm lại không thấy bị bệnh nữa. Thì hòa thượng nói có gì đâu, mấy ông ăn của Đàn Na Tính Thí rồi mấy ông phung phí, mấy ông đổ nước chỗ này đổ cơm chỗ kia, rồi bây giờ bà cụ này bà về đây ha, bà ăn lại những hạt cơm thừa canh cặn thì mấy ông đỡ tổn đức, thì mấy ông lại nhờ cái bà cụ này mà mấy ông đỡ tổn đức chứ cái gì đâu. Quý vị có thấy rõ quý vị đi tu đây không, nước uống nửa chai dục, cơm ăn là dược bỏ, thành ra cái đó là những cái tổng đức. Rồi theo ngày theo tháng thì người ta bắt đầu, quý vị tăng ni mới thấy bà cụ như vậy, bắt đầu mới thấy là bà cũng không có bệnh hoạn gì hết. Cho tới một ngày kia thì Quán Tri Huyện mới mời hòa thượng lên để mà coi như là cúng ở trong cái dinh của ngài, tại vì ngài Quán Huyện về ngài nhậm chức, ngài là Phật tử, rồi ngài mới mời cái ông trụ trì lên để mà cúng một cái lễ mà coi như là an vị Phật cho ngài về ngài thờ Phật ở trong cái phủ đó. Thì vừa về cái nơi cúng trong thì ngài hòa thượng ngài dặn, ngài nói nhà ta đi trên lên quyển nó có khi 3 tuần ta mới về, rủi nhà cái bà cụ mà và bà đánh chuông cái người mà ta lộn về ta nuôi đó, mà rủi bà có chết đó, thì nhớ có tẩn liệm thì bỏ vô hồn, nhưng mà đừng có đóng cái nắp hồn lại. Hỏi sao vậy, bà còn ăn cơm một ngày, tôi thấy qua bà ăn cũng khỏe, đồ ăn có tăng chúng ăn, còn bà còn không đủ ăn, bà còn xin thêm, nghĩa là nấu cháo đồ ăn nữa. Mà ông ta dặn là đời vô thường, ta đâu có biết được, nhiều khi ta đi không có, nhà ngươi chờ cho ta về mới làm lễ chứ đừng có đem đi chôn đi thiêu gì hết nha. Thì tăng chúng nghe hòa thượng dặn gì, nhưng dặn trước khi ông lên, ông đi từng lễ đầu lại không gì, từng lễ thứ hai thì bắt đầu bà nhóm mình Bà nhiễm bệnh như vậy rồi từ từ bà bỏ ăn tới khi còn một ngày nữa bà thượng về thì bà xả hơi thở cuối cùng, bà chết. Bà chết thì tăng chúng cũng bắt đầu quên. Nói bây giờ ở Việt Nam mà chết vào cái tháng mà lễ Phật đản là tháng mùa hè đó quý vị. Trời nó nóng không quý vị? Nóng. Mà để lâu thì nó sẽ sình. Do đó mấy chị tăng trong chùa quên hẳn lời hòa thượng là phải để chờ ta về và đóng nắp hồn lại. Mà đang thường thường ở Việt Nam thì họ làm phong tục đám ma là 3 ngày đó quý vị. Thì trong khi bà cụ bà ở đó nhiều người rất là thương, thì dân chúng ở trong làng kéo nhau đi đám ma bà cụ. Rồi khi mà thường ông về thì ông thấy đám ma đang làm lễ thì ông mới hỏi tại sao là lại đóng nắp hồn, ta đã dặn rồi mà. Thì thầy cái khách ông nói dạ sư phụ đi mà tụi con sợ sư phụ biết về có đúng không, mà để như vậy nó lại hôi thối cái tử thi. Thì ổng mới khóc, ổng nói ta dặn mà không nghe, thôi bây giờ thắp cho ta 3 cây nhang. Ổng mới lên trước bàn Phật. Trong cái đám tang lễ đông thiệt đông vậy, ổng mới nói nếu quả thật lời Phật không nói láo thì con tôi tính là một vị hòa thượng mà xuất thân từ cái cậu bé ngày nọ. Mẹ đi buôn bán về, mẹ dặn con giết 5 con cua mà con thả cua mẹ đánh. Mà lý do lâu nay tìm được mẹ, mẹ ở dưới chùa với con được 7 năm. Mà con không dám cho mẹ biết con là trụ trì. Vì khi mà biết con là trụ trì thì cái người mẹ sẽ khởi ngã mạn không quý vị? Hả? Quý vị nghĩ cả tôi bây giờ tôi ở trong này mà mẹ tôi còn sống. Quý vị thấy coi, mẹ tôi sẽ chạy xuống nhà bếp xen vào chuyện của cô Hồng Minh. Có không quý vị? Lên đây tụng kinh niệm Phật cũng xen vào chuyện của Hồng Đức. Rồi thỉnh kinh cũng xen vào chuyện. Rồi bà sẽ khởi tâm bỏng sẻn. Là khi mà tôi nói là đại chúng tự nhiên thoải mái ăn thỉnh lọc thì bà lên bà sẽ chặn cái phước báo của người ta. Bà nói không được thỉnh, phải không? Thành ra từ đó bà sẽ tạo cái tội địa ngục. Về cái mặt thô chúng ta thấy ông thầy này bất hiếu vô tình quá. Nhưng mà bắt bà đi tích lũy từ cái hạt cơm của đại chúng, từ cái hạt gạo mà để đại chúng để mà tích lũy cái công đức. Mẹ mình đời trước đã không tu rồi, đời nay mới lấy chồng và bị chồng chết sớm. Rồi có một thằng con là cái niềm vui mà cũng lại không được ở gần con. Rồi sống cuộc đời coi như là đơn độc, bán nước trà tới năm 80 tuổi. Thì ngày thấy mẹ mình không có tu mà giờ mình lại đem về cho bà đốt phước nữa thì thôi chết. Thành ra mẹ mình mà ý thì ngày cứ để cho bà ở cái giai một ông bà lão giống như là bà mà Chihuahua vậy. Thì bà mới biết thân. Chứ bà Chihuahua mà thầy của bà mẹ của tôi là giờ này á, quý vị chết chứ bà. Thấy không? Do đó ngài mới thắp nhang, mẹ ơi, chữ hiếu là chữ đầu tiên. Con lâu nay con bất hiếu với mẹ là con sợ mẹ đọ. Con cho mẹ tích lũy phước đức. Nếu mà quả thật cái việc làm của con đúng với lời Phật dạy thì xin cho con thấy mẹ con lần cuối và cho con rờ cái thoại tướng của bà để bà đi về đâu. Nếu mà bà mà thoại tướng mà từ ở bụng trở xuống hay là người trở xuống thì con sẽ xả giới con ra đời. Vì lời Phật là nói, Phật nói một người con tu hành chân chánh thì cái phước đức đó, người mẹ có chết chỉ cần biết mình có một người con mà tu hành chân chánh thì người đó đủ về cõi trời. Thì bây giờ tôi không cần biết, lâu nay bà không biết, nhưng mà giờ bà ở trạng thái thân trung ấm, bà là ma quỷ rồi, bà biết tôi là con của bà rồi đó. Lâu nay tôi không có ra mặt là vì tôi giữ cho bà khỏi tổn đức. Thì bây giờ kêu đại chúng nói chuẩn bị đi, ta thắp nhang. Thắp nhang xong và hòa thượng đánh một hồi trống Bát Nhã, nếu chư Phật linh thiêng cho tôi thấy mặt mẹ tôi để tôi coi bà có thể tướng ở trời. Lần thứ ba đến trống Bát Nhã, cái hồn nó bay lên và nó đổ một tiếng và cái nắp hồn nó văng ra. Văng ra thì nhìn vào thấy bà cụ tươi và đẹp như còn sống, và ông rờ vào thì bà nóng ở trên trán. Và ông nói rõ như vậy, với công tu hành của một đứa con tu hành chân chính nha thì người mẹ người cha được về cõi trời. Do đó là người ta mới có biệt hiệu là chùa của hòa thượng Cùa. Thì bữa nay đó, tôi thấy nãy cái chú Thiện Thanh chú lên mà chú nói là chú có tất cả và chú đầu tư và chú mất tất cả. Thì quý vị thấy rõ không? Về trong cái quả nó có cái phúc. Nếu mà nói về cho chú còn thành công nha, tôi nói cho chú ở ngoài đời nha, chú thành công, chú cất nhà ở Việt Nam, chú làm ăn bên Mỹ, giống chú có nhà bên Mỹ, rồi chú có bằng đại học ở UC Davis với tiền lương 100 ngàn một năm, chú cưới một vợ, rồi cái phước của chú là Hiện giờ chú đang lái xe Lexus 350. Rồi bây giờ đó, chú lại ở cái nhà, rồi có nhà cho mướn, có một cô vợ, có một cô đẹp. Thì cái phước báo đó có bị vô thường chi phối không quý vị? Có, không bao lâu. Cái phước đó nó dựa trên cái hơi thở của chú. Ngày nào chú còn thở thì tài sản nó còn thuộc về chú. Ngày nào đứt hơi thở là tài sản thuộc ngay bà vợ, thuộc về những cái nhà băng ngân hàng ngay. Đúng không quý vị? Mà nhắc lại cái câu nói của Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma là một vị con của một vị thừa tướng ở bên Tàu. Tới đời ngày 28 ngày sanh vào những thập niên khoảng sau Phật 1100 năm. Thì bữa đó tổ thứ 27 là tổ gì thầy quên rồi, tự nhiên nói ngang. Ngài mới vào trong cung, ngài làm lễ quy y cho ba thái tử. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa là một trong ba vị thái tử thời đó. Thì bắt đầu nhà vua mới lấy một viên ngọc rất là quý. Cái viên ngọc này là nó được truyền từ một cái ông Long Dương. Ông Long Dương, ông thấy nhà vua Tiên Dương rất là quý. Thì ông như là ông Thái Thượng Hoàng, ông rất là có cái công bảo trì hộ pháp. Thành ra một bữa nọ Long Dương mới lấy viên ngọc từ trên đầu tặng cho Tiên Dương. Và Tiên Dương tặng lại cái vị vua cha bây giờ. Thì bữa đó mời lại để mà tặng viên ngọc nó cho một vị A-la-hán, là vị tổ thứ 27 của Thiền Tông Trung Hoa. Thì khi đó làm lễ quy y cho ba vị thái tử, thì mới đem viên ngọc này ra tặng cho ông thầy. Thì khi đó ông vua ông mới đố, ông nói trên thế gian này đố hoàng tử, trong ba hoàng tử của ta, ai mà biết có vật nào quý hơn viên ngọc này, ta sẽ truyền cho vua. Tại vì hoàng tử phải chọn là thái tử. Thì một ông kia ông nói viên ngọc, viên ngọc của Thụ Dương là quý nhất rồi, không có viên ngọc nào hơn. Vì viên ngọc này chính Long Dương tặng từ cung rồng. Cái ông thứ hai ông cũng nói có một viên ngọc rất là quý. Viên ngọc đó bây giờ chính ngài Ca Diếp, ngài đang ở trong núi Kê Túc, ngài có giữ một viên ngọc, cũng chính một con Long Dương. Mà hồi đó ngày nào nó cũng lại, nó lại cái nó thấy ngài Ca Diếp mà tắm. Tại ngài Ca Diếp hai tuần lễ mới tắm một lần, rồi nó lại nó lấy cái nước giặt y của ngài để mà nó quán đảnh. Thì ngày nào nó cũng tắm hết. Thì bữa đó ngài Ca Diếp nó lại, nó cứ lại nó mà trong con rồng nó lại, thì nó làm cho sóng gió nổi loạn, phải không? Thành ra ngài Ca Diếp ngài ngồi thiền không được. Ngài mới hỏi, và ngài hỏi Đức Phật, hỏi bây giờ con á, được cái một ông Long Dương, con ái mộ con quá rồi. Cứ ngày nào á, mà con đi tắm nửa tháng nó xuống, là mà con xuống là ông cứ làm mưa làm gió, ông là ông tạt nước, rồi ông đòi giặt y giặt áo, làm con phiền quá, con không có yên. Thì làm sao Đức Phật nói bây giờ đó, ông ái mộ con quá ha, bây giờ con xin cái hộp ngọc ở trên đầu ông đi ha. Con xin ông xong rồi, ông này đó, ông có hai viên ngọc. Mà hai viên ngọc này đó, chỉ có ông là trong đời trước, ông một vị tỳ kheo, ông tu mà tôi kể lại trong từ Phật Ca Diếp đó, mà ông vô hái một cái con cỏ tranh mà lúc ông trợt theo mà ông không sống hối bị đọa làm rồng á, thì ông này mới được hai viên ngọc thôi, chứ còn toàn bộ không ai có hai viên. Ông này là ông trả hết kim đồng sau này ông chứng quả. Thì bây giờ ông ái mộ ông gì, ông thấy ông là cái hạnh đầu đà, ông tu quá kỹ rồi, ông ngủ gốc ngủ tha ma gò mã, ăn cơm ở nhà nghèo mà là đất Iraq, rồi hai tháng hai tuần lễ mới tắm một lần, kính trọng cái hạnh của ông. Thì bây giờ ông xin một hộp ngọc đi, ông xin hết đi, là nó bỏ trốn liền. Thì quả thật cái tuần sau ngài Ca Diếp đúng hai tuần xuống sông Hàng Tắm, thì con Long Dương nó lại cái hỏi bữa nay nhà ngươi làm gì, nó dạ con xin cho con giặt y của tôn giả. Ngài nói được rồi, nhưng mà ta có một điều kiện, nhà ngươi có hai hạt ngọc quý lắm, ta xin một ngọc. Thì lúc đó ổng cũng nghĩ rằng hai hộp ngọc này là nhờ nó mà cái thần thông con hơn tất cả các Long Dương ở biển Nam Hải này, mà bây giờ tôn giả sinh thì con mất hết 50 thần lực, nhưng mà con ái mộ ngài quá, con cúng một hộp. Và ổng cúng một hộp xong thì ngài Ca Diếp ổng nói tuần sau ngươi lại, không chừng nhà ngươi cho ta xin luôn hộp thứ hai. Thì do đó tuần sau và ông Long Dương trốn luôn. Quý vị biết sao không? Giờ muốn đuổi một Phật tử nhà giàu ra khỏi chùa sao quý vị? Mình đừng có xin tiền nhỏ nhỏ. Bữa nào thầy muốn đuổi hôm qua đó, xin nguyên cái tiệm đó luôn. Xin cái tiệm đó luôn, rồi xin luôn cả Thiện Dũng nữa. Thấy không? Là nó bỏ nó chạy, nó trốn luôn. Thấy không? Ý là nói như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rõ, thì ông nói là có hộp ngọc, mà giờ ngày Ca Diếp ngày ở nước Kê Túc, ngày giữ hộp ngọc đó, ngày chờ Phật kia lạc ra đời để trao y bác. Thì tới phiên hỏi tới ngày Đạt Ma, còn con Tam Thái Tử, con có cái gì quý hơn đấy? Những cái này mà nó được quý là do cái gì Phụ Dương? Do sự học hỏi của các thái tử mới biết cái duyên học này quý. Nếu mà mấy ông không đọc những cái truyện mà Đức Phật để lại, làm sao mấy ông biết? Không đọc Tam Tạng Kinh Điển làm sao mà quý quý? Mấy ông làm sao biết nhận vàng, khi mà người Anh mà họ qua tới Ấn Độ đó, mà họ thấy có những cái mỏ mà mỏ kim cương mà dân bản xứ đó lấy hình hộp sòn chọi, khi người Anh họ qua chiếm Nam Phi, họ thấy những viên kim cương thổ dân da đen lấy đó mà chọi. Khi người Úc họ qua tới Úc Châu, họ chiếm, người Anh có Úc Châu họ chiếm đó, họ thấy thổ dân Úc lấy những viên kim cương ném với nhau, và trong khi đó người da trắng thì bắn giết nhau để giành. Thì như vậy ngài Tổ Đạt Ma ngài nói những cái này nó không có trí huệ, nó trở thành đó là đem cho con chó và một cái bánh, thì con chó quý cái bánh hơn là cái hộp ngọc kim cương. Đem cho con chuột một cái viên kim cương này và một cái đồ lót ổ, thì con chuột nó sẽ lấy một miếng giải rách hơn là lấy viên kim cương. Cho một em bé một viên kim cương và một cục kẹo thì em bé sẽ lấy cục kẹo hơn là viên kim cương, đúng không quý vị? Như vậy với bản thân của con, phụ dương hỏi cái gì quý nhất? Chỉ có trí huệ con người là quý nhất, phải không quý vị? Thành bây giờ cái ông Thiện Thanh ông mất tất cả, nhưng bắt đầu ông đi vào đây để tu tập trí huệ. Bây giờ ông Thiện Thanh ngàn kia ông nói vào thầy xin thầy cạo đầu xuất gia, thầy nói chưa. Tại sao vậy? Vì thầy đã duyệt xong coi như là cái lý lịch số 3 của con rồi, cũng thầy cũng như đã check xong, bây giờ thầy kỹ lắm, vô xuất gia điền một mẫu đơn đàng hoàng, làm ở hãng nào check hết và verify hết tất cả những ông chủ đó, thành ra xác nhận ông là người tốt rồi, bằng cấp xếp bằng xong. Bây giờ tôi chờ cho tới cái ngày coi như là Tết năm nay đại coi như trai đàn diệt sư, để ông vô cho nó trang nghiêm đàng hoàng, mà phải lựa ngày lựa giờ đàng hoàng để cho ông xuất gia ông luôn. Chứ hồi xưa tôi ẩu lắm, tôi không có tin cái vấn đề phong thủy, thành ra tôi cứ đi theo cái đại thừa đó, tôi phan ngang bực bụi. Quý vị biết không? Tại vì đại thừa là sao? Mình phải là thánh tăng thì mình mới phan ngang bực bụi. Mình là phàm tăng, mình vẫn bị chi phối bởi ngũ hành âm dương. Hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi nói cho quý vị, có một ông thầy địa lý ở trên đó là ông Thiện Châu, ông người Quế đó. Mà lâu lâu ông nói vô mà những cái câu mà nói người Quế mà ông không phát biểu gì với ông Thiện Châu không? À, ông thường nói vô đó. Thì tôi nói ông á, lập chùa là phải lập thế nào? Thì tôi nói lập chùa là phải làm miếu địa, vườn địa, mà vô bãi địa là chết. Thì tôi nói tôi kỳ này tôi làm cái youth center, tôi sẽ đi nghịch cái phong thủy, tôi biết phong thủy, nhưng mà tôi với ông nè, tôi lựa cái chỗ nào xấu nhất tôi làm ở chánh điện, ông tin không? Cái chỗ tốt nhất là cái chỗ cao, cái miếng đất trên đó mà làm cái chỗ chơi á, rồi có cái xe AV của sư phụ đó, mà cái chỗ năm đầu tiên mà Thiện Tôn về mà thầy dựng cái liều tạm á, chỗ đó là chỗ tốt nhất, chỗ đó vượng địa. Nhưng mà thầy nói kỳ này đó, mình căn cứ theo đại thừa, tiểu thừa thì bắt coi đủ thứ hết rồi à, nhưng mà đại thừa ngày nào cũng là ngày tốt hết á, ngày nào á mà coi như là ngày nào mà không có tham sân si thì ngày đó là ngày tốt, mà ngày nào có tham sân si là ngày đó ngày xấu thôi. Tôi nghĩ như vậy đó, đúng không quý vị? Không, cho tới ngày đó tôi lựa thì quý vị thấy rõ cái đường mình ủi mà. Quý vị đã lên trước center rồi, từ dưới đi vòng vòng xuống đồi, đi qua cái cầu nam rồi tới cái cầu nữ, rồi cái ke cái eo về cái đi lên cái đồi cái đâm xuống. Thì cái tối kỵ của làm chùa đó, tối kỵ của người đời đó là cái nhà. Tôi thí dụ ở đây là cái nhà mà có một ngã ba ngay đây đâm vào, quý vị dám mua không quý vị? Không làm. Lúc đó tôi mới nói làm cái chánh điện bề ngang là 40 feet, bề dài là 100 feet, chia đôi ra, cái cửa cái sẽ mở ra đôi, và tôi làm cái đường đâm ngay cửa cái. Đông nay cửa cái chỉ là mới là coi như là mới chỉ là hại cái ông gia chủ thôi, mà tôi nói phải làm sao miếng đất nó thấp, ủi làm sao nó thấp, tức là từ ngoài chạy vô sẽ thấy cái máy chánh điện. Quý vị có thấy không? Thấy luôn cái máy youth center là từ cái chỗ là bãi địa, nghĩa là xuống tới tử địa luôn. Rồi đó, đằng sau là cử những cái hồ nước, thì tôi lựa, tôi nói dựa vào trong vách suối để coi như không có đường chạy luôn, coi như là bế địa luôn, bế địa, tử địa là coi như bãi địa. Tôi mở ra thành lúc đó đó có nhiều người họ cúng, ai hiểu chuyện nhất là biết, nhiều người họ cúng những tấm màn rất là đẹp để mà đi co làm ra qua ở trong. Thì trong đó có vợ chồng của Minh Trung là thủ quỷ, thì ông mua những cái nhung để làm. Tôi nói tại vì tôi đang đấu trong kia, tôi nói giờ bà mua cái này mấy chục ngàn đô la để mà lụa bà làm cái đi co coi như là ở trong, thì tôi đuổi vài bữa city xuống nó gỡ là chết. Thì ông Thiện Châu nói sư phụ làm cái này đó là nó chôn sư phụ luôn đó, tại vì chết rồi. Tôi nói không sao, tôi nói chết xấu có số, tôi bây giờ tôi lấy đại thừa ra, tại lúc tôi đang nhẫn kinh Diêm Văn Trạch mà, vậy cái gì có hữu tướng giai thị hư vọng cái gì mà âm thanh sắc tướng tôi không tin, bây giờ tôi đi đại thừa coi sao. Thì mở như vậy quý vị thấy đó, là năm đầu là ok, tới năm thứ năm đầu ok, mà quý vị thấy không, dĩa bao nhiêu người chụp băng dĩa đó, cái băng đó rất nhiều đứa nhỏ dễ thương, tới giờ này Dũng nó đâu có giao băng dĩa, quý vị có không? Không ai có băng đó, rất nhiều chú tiểu cái đó ngay cái băng dĩa ra cũng không được. Và tới cái mùa lá hào la thứ hai thì thầy bị thù trong giặc hoài đánh phá tùm lum đến nỗi cái thẹo đốt tay và còn nữa, quý vị thấy không? Thấy không? Và ngay cái chỗ đó là tôi thiệt hại như vậy, là thiệt hại Tiểu Quang là một này. Ông Tiểu Quang là cái người cầm máy để cho tôi điếm, có không quý vị? Tay thầy cầm đèn cày, ông cầm microphone cho thầy điếm từ 1 tới 10. Và ông nói câu này, quý vị ơi, Việt Cộng đang chặt tay chân Thượng Tọa Thông Lai, để Việt Cộng đang đánh vào đệ tử của sư phụ và đánh đệ tử Thông Lai, để cho bất chiến tự nhiên thành. Vậy mà sau sự tới chiều về là ông giết lá thơ từ chức liền. Ở trận chiến đó tôi mất luôn cả, coi như là ông Tệ Quang là Thiện Hoàng. Thì lúc đó tôi mất luôn Tệ Hạnh, tôi mất luôn Tệ Nhãn, tôi mất luôn Tệ Giác, tôi mất luôn Hồng Quang. Đó là tôi mất 5 người tại cái bại địa, tử địa và bế địa. Bây giờ thấy rõ chưa? Thì lúc đó ông kia nói, thầy sẽ chết. Cái mùa thứ hai đó gì biết không? Thì qua cái la hồ la thứ ba là tôi bị độc. Bị độc mà thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh và thầy Tệ Mãn đều biết cái chuyện này. Lúc đó có ông Quảng Chánh nữa. Thì khi đó tôi tin, lúc đó là tôi tin vào trong ông Tệ Hạnh là cư sĩ không thể nào phản tôi. Ông Tệ Mãn á, là khi mà thọ đại giới xong tôi giao cái bình bát cho ổng là sao quý vị? Quý vị thấy ông buông bình bát ra không? Tức là tôi đã truyền cái y bát, ổng là cái người coi cái sứ tùm này, ổng không thể nào phản tôi vì tôi giao cho ổng rồi. Ông Tệ Quang á, thì tôi nghĩ là khi thọ giới xong ổng nói ổng lại không được vì cái bụng ổng bự quá, ổng xin đứng đánh chuông, quý vị nhớ chưa? À, và ông Tệ Quang đánh chuông trong cái mỗi một ngày 1000 lại. Thì tôi cũng không nghĩ cô Hồng Quang là cái người sẽ bỏ tôi, vì tôi nghĩ cổ là cái người đắp y đầu tiên, mà cổ là đại sư tỷ nữa. Cổ đây cổ chỉ gì là coi như từ Hồng Đức rồi tới xuống thôi nghe. Thành ra tôi đem mấy người mà tôi nghi ngờ nhất là không trung thành, Tệ Minh với Việt Nam qua không biết gì, đem luôn Tệ Quán là ông Mỹ Lai ở Arizona này, ba chết mà ba nuôi mới đi xuất gia, phải không, để theo mình. Tôi đem luôn cả ông Tệ Mãn, tại tôi nghĩ ông này là ông cũng từ ở trong cái vùng mà ở bên Cali đó mới tu, ông cũng còn yếu lắm, tôi đem đi. Và tôi đem luôn cả cái ông Quảng Chánh theo tôi, để tôi hàng ngày kè với mình, để mình sách tán mình. Cái người này mình chưa có vững vàng, mình phải cũng như gà con chưa đủ lông cánh, tôi phải đem về. Thì ngược lại thầy Tệ Minh và thầy Tệ Quán thì những người đó không phản thầy, vì ở trong rừng thấy sự cực khổ của ông sư phụ. Rồi tôi những lúc đó, tôi bị bò, tôi đi không được, chân đen như là cái da nó đen như là cái da có sắc chết vậy, là dưới chân đó. Mà tôi một lần tôi đi điều hành là tôi phải bò giấu, tại vì cái tin lúc đó đó là ở Indo đã có một cái bang đạo chánh thiền ngay làng Di Đà Indo, biết rồi. Ở bên kia là có cái bang đạo chánh đã gài sẵn, và tại ngay tổ đình cũng có một bang đạo chánh nó đã nằm chờ sẵn hết. Thì lúc đó Bạch Trà nó đang ngồi ở trong đó, nó làm ký hiệu với cái ông Thiện Tâm, cái gì nhớ gà gái Thiện Tâm ở Tầm Nguyên Năm đó. Tức là mọi chuyện nó đều có set up hết à. Thì cho tới khi mà nếu mà tôi đốt tay mà không thành công á thì họ lật một cái, thì lúc đó tôi giao cái sức tùm này, tôi đi tôi ẩn tù. Thì tôi giao như vậy đó, thì tôi hỏi thầy Tệ Minh và thầy Tệ Quán, ngày mai này á, khi sư phụ đốt tay mà sư phụ không có chứng minh được sư phụ trong sạch thì con sẽ ở lại đây với mấy người kia để mà đại chúng sẽ bầu lại tụi con vào trong ban điều hành của cái hệ thống này. Thì ông Tệ Minh với ông Tệ Quán nói thầy á, mai đốt thành không thành, sư phụ đi đâu con đi đó. Tức là mấy ông này cái gián bài chưa lật ngửa mà mấy ông nói là con theo sư phụ. Ông Tệ Quán nói con theo sư phụ, ông Tệ Minh theo sư phụ, và ông Tệ Mãn cũng nói là con đi theo sư phụ. Quý vị hiểu thì chưa? Thành vì tại sao mà thầy quý mấy người này, tại vì lúc đó nó chưa có rõ ràng trắng đen mà họ đồng ý đi theo sư phụ. đi cách nào, cái xe mà Tam Hiệp cúng cho thầy đó thì thầy sẽ chất đồ hết và thành lý sẽ lấy chạy, và thầy sẽ nghĩ tới cái vùng nào kiếm vùng nào, rồi thầy đó đi sửa, thầy đi sửa máy lạnh rồi nuôi mấy ông này ăn học, rồi từ đó rồi thay phiên nhau để mà sống thôi. Tệ Minh thì làm nhà, Tệ Quán thì đi về Arizona này chắc làm hãng manager rồi lại, thầy tính con đường vậy đó. Nhưng mà rồi nó thành công, nó thành công rồi thì bắt đầu là nó mới tiếp tục cái hệ thống này. Thành ra quý vị thấy rõ ở trong cái cuộc mà nó đổi đời như vậy đó, địa lý đều có. Lúc đó là tôi mới lật sách tôi coi lại, nếu tôi không đi tu đó thì khi cúng băng dĩa tôi được chiếu lên đó, hằng ngày thầy Tiểu Quán ông cứ gọi điện thoại về ông nói với trong thượng tọa hồi xưa mà ông bị dục trong thùng rác, rồi người ta cha nuôi ông mới lộn rễ nuôi cái gì nhớ không, ông đó ông mới nói là ở trong cái đất của thượng tọa hôm nay nó có một cái cây đó, hái như vậy đi nấu cho ông uống, ông dễ độc rồi bớt không. Đây là một cái độc họ bỏ hàng ngày, mỗi ngày họ bỏ một chút, bỏ một chút, bỏ một chút, bỏ một chút, bỏ như kiểu mà cái ông gì mà ông gì mới đây mà mới vừa ta thở đó, ông gì ở Đà Nẵng á, Nguyễn Bá Thở phải không hả, Nguyễn Bá Thở chứ hết thở rồi, với ông Nguyễn Bá Thở ở Đà Nẵng á là nó bỏ độc ngàn chút mà đến nỗi mà ba Mỹ Thị cũng không nổi nữa phải không. Thầy Tiểu Quán ông nói bắt đầu mấy ổng mới lộn mới phê khô, mấy phê khô là cho sư phụ uống, mà trong đó mấy ổng không rành. Có hai cái cây nó đều giống nhau như vậy, khác có cái bông thôi, một cây đó là thuốc sổ và một cây thuốc trị độc. Ông Tệ Minh á ổng hái thì còn đỡ, ông Tệ Minh á ổng hái sao ổng cũng lên ổng hái cho thầy uống á thì thầy không có sưng, mà cái chân đi vừa bớt đau thôi. Còn tới phiên ông Tệ Quán mà ổng đưa cho ông Tệ Mãn đi hái là uống xong tôi bò tôi đi sổ, thì ổng còn nói nhờ con đó sư phụ, bởi vậy cái này là con nấu là đúng chất, thành ra nó mới ra ngày 10 lần, còn mấy ông kia nấu á ra ngày có một lần, mà tôi bò gần chết luôn, bò lên cái cầu lên rồi xuống mà đâu có dám nói, thù trong giặc ngoài. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Việt Cộng nó đang đánh, nó đánh vào ở trong An Lộc mà nó biết ông Tướng Hưng đang bị tiêu chảy kiểu đó, nó đánh không? Nó đâu dám đâu. Thành ra tôi nói giấu tin này nha, đừng có cho ai biết nha. Nó thành âm thầm chống gậy mà ráng riết, rồi sau uống cái ngày từ từ nó giải, và thật sự thì khỏe. Đây là do giải độc đó quý vị, là cái người nó khỏe trở lại. Thành ra cái độc nó giết mình đó, nó bỏ ngạn chút á, mình không phát hiện. Tới khi cái gan của mình á nó bị đầu tiên nó vô nó tàn phá thì bắt đầu cái da mình nó đen, và tất cả những chất gì mình ăn vô mình cũng bị coi như là bị dị ứng không tiêu được. Thành ra sau này thầy uống thì uống, và bây giờ thầy thấy rõ là quý vị thấy mặt bài tay chân của thầy bây giờ bớt độc nhiều phải không? Dạ. Phải không? Thành ra là do giải độc mà ra. Thành ra lúc đó ông lật sách lại thì ông Thầy Châu nói là sư phụ mà không tu á là sư phụ bỏ xác rồi, chứ không còn tới giờ này đâu. Thành ra từ nay giảng đại thừa rồi vẫn phải có tiểu thừa, thành ra chúng ta chưa phải là thắng, đừng có ẩu. Thầy đã ôm đầu máu rồi nha quý vị. Tôi không nói cái này á quý vị về là coi ngang là chết á, thấy không? Thành ra tôi có một cái điểm là tôi nói quý vị nghe là có hết, để tránh rằng các bậc thánh á là như đi tu để làm cái gì. Bây giờ tôi trở lại vấn đề, quý vị muốn nghe nữa không? Đi tu để làm cái gì thì mới đem lại vấn đề cả hiếp cho mẹ, là mình phải là một vị tu hành chân chính. Thầy không nói chứng quả thôi, nhưng mà ít nhất quý vị phải tu hành chân chính thì đem lại cái phẩm Ngài Di Ma Cật mà Ngài La Hầu La xuất gia này. Trong này người ta hỏi nè, bây giờ mỗi cái tôi phải đưa hai tay chữ đậm để ông Dưỡng nói là tôi lấy giấy trắng này nó nổ nè, thấy không? Để làm thiện tôn nó nói này, nên có phải là cái chữ La Hầu La quý vị đọc được luôn á, đừng có nói là tôi không phải, người ta email lại là tôi nổ. Thành ra Phật bảo Ngài La Hầu La, ông nên đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngài La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không dám đi thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Phật hỏi: Con nhớ thở xưa ở thành Tỳ Xá Ly, các ông trưởng giả đến chỗ của con cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, đã bỏ ngôi Chuyển Lương Thánh Vương đi xuất gia hành đạo, Ngài xuất gia để được lợi ích gì? Có phải không quý vị? À bây giờ thầy nói thiện than con đi xuất gia để được lợi ích gì? Lợi ích là nếu không tu đàng hoàng, cho tới khi mẹ con mà xả bỏ thân, mà con đừng có xả giới, con giữ giới đàng hoàng thôi, thì mẹ con được lên các cõi trời có Phật pháp. Vì con dùng thân của mẹ để đi tu, bà không tu nhưng mà dùng thân của mẹ tu, mẹ được hưởng trong đó. Con hiểu thầy nói chưa? Thì như vậy là ích gì? Con liền đúng như pháp mà con giải này nè mấy ông ơi. Phật ra đời khó lắm, thân người đã khó, lục căn đầy đủ khó mà gặp Phật, nên đi xuất gia đi. Ngài ngài La Hầu La thường giảng như vậy. Con liền đúng như pháp gì? Họ nói lễ công đức xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật từ đâu đến bảo con rằng: thưa ngài tôn giả La Hầu La, không nên nói cái lợi của công đức xuất gia vì cớ sao? Vì không lợi mới đi xuất gia, vì không cần công đức mới đi xuất gia. Hả? Ai mà đi xuất gia vì phước đức, vì công đức, người đó không phải là người xuất gia. Rồi nghe nói cho câu kỳ quá. Lâu nay đó, bởi vậy cái người họ gửi vô đây, con nghe trong kinh Phật dạy công đức xuất gia rất lớn, mà thầy cũng đã thường dạy. Nhưng mà bây giờ con đi qua xin xuất gia với một vị sư Miến Điện, ngài dạy nó đi xuất gia làm gì? Nó dạy gì? Lợi ích cho mẹ được lên cõi trời, vì cái trả hiếu cho mẹ, vì lợi ích là con, nghĩa là xuất gia một ngày một đêm ở trong giáo pháp Phật, còn 100 năm ở cõi đời, thành ra con muốn xuất gia. Ông nói vì công đức mà ông xin xuất gia, ta đuổi ông về Mỹ, ta không có cho ông xuất gia, vì không có công đức mới đi xuất gia. À, thì cái ông này ông về mới viết ông email, cái đánh cái này qua cho thầy. Thì bây giờ quý vị thấy lạ không cái điểm này? Thì ngài La Hầu La ông bị chỉnh một cái. Theo thầy là ai hỏi ông nói gì công đức đi xuất gia, thì dụ ai cũng nói thầy là có công đức xuất gia. À, nhưng mà quý vị thấy rõ xuất gia là để làm cái gì? Đầu tiên á là thiện tham xuất ra thế tục gia. Thầy hỏi nó computer có không để mà nó làm accounting, tại nó có bằng BA làm cho chùa. Nó nói là con cho hết, tụi nó không sao, con cho thì xe máy của chùa. Là thầy hỏi cái gì, nó nói là nó cho, có gì nó cho đó. Tùm lum nó cũng kêu cô Dự Khai, nó nói cô Dự Khai lấy về cho mấy cái chùa nào mới thành lập, phải không? Là cho hết. À, thì như vậy đi vào đây để làm cái gì? Đầu tiên cái xuất thế tục gia ai làm cũng được hết. Thiện tôn bây giờ bữa nào dẫn con luyện thông đi cạo, bắt đầu con cạo sẵn rồi, con vô con xin đó là từ nay con xin xuất gia, thì cái đó cũng dễ, đúng không? Thì chú Kệ Hỷ cũng đã từng đi cắt ái đi ra rồi, phải không? Đi ra rồi, nhưng mà vì thầy thấy rõ ràng không thể đi tu trong khi mẹ của chú Thệ Hỷ còn sống mà để cho bà thay tả cho chú Thệ Hỷ thay thế cái bộ phận con dâu, không thể nào bằng con ruột, thì phải chú Thệ Hỷ phải về làm chuyện đó, và bắt thầy bắt chú bằng tùng và thả giới. Bây giờ chú là giữ giới cư sĩ. Thì như vậy quý vị để ý một cái điểm này, đi tu mà để được cái gì là phải ra khỏi thế tục gia, rồi phải ra khỏi cái phiền não già và tam giới già. Thì bây giờ cõi trời nằm trong dục giới không quý vị? Quý vị đi tu mà để một cái phút đến lên cõi trời là quý vị còn chưa phải xuất ra, chưa khỏi ra ngày thế tục gia. Mà đi tu là quý vị phải phát nguyện là về các cõi niết bàn nếu mà tu A-la-hán, và về các cõi cực lạc, tức là rời khỏi ba cõi này. Mà rời khỏi ba cõi này thì không còn ham muốn vào công đức, cũng như vua. À, quý vị, vua Lương Võ Đế là ổng đi cúng dường, ổng cất chùa, ổng nuôi 72.000 vị tăng ni thời đó, gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi tu có công đức không, ổng nói ông làm phước mà chỉ về khen, chúng ta khen ngợi là lỗi đó không có công đức mà chỉ có phước đức. Mà có công đức là sao? Là đi tu mà không muốn về trong cái ba cõi này, thì người đó mới không còn cầu phước đức, thì người đó mới thật sự là xuất khỏi tam giới già. Nhớ nha, ở trong này đi tu mà ham làm sư bà, ham làm hòa thượng, ham chùa cao Phật lớn, người đó chưa phải là xuất gia. Thì quý vị thấy, thì xuất gia đó mà còn dính líu tới tài sản, người đó còn nhiều cái mà sẽ bị ma dương nó cột lắm. Tôi hỏi quý vị, bây giờ sư phụ không đứng ở trong làng, sư phụ không đứng ban ác khao, sư phụ không có đứng tay tội gì hết, mà bây giờ đó một ngày nào đó mà ví dụ như có cái gì thưa kiện thì nó nắm đầu ai quý vị? Hả? Nó nắm đầu Hồng Đức nè, nắm đầu tệ quán nè, nó nằm mấy người đứng trong bo, nhưng sao nắm sư phụ được? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái công đức, nhưng mà nói vậy là để mai mốt là không chịu làm chết tôi nha. Nói là nói cái vậy, cái lợi của cái người mà không đứng vào trong tài sản nó không làm gì được hết. Quý vị thấy ở Hoa Kỳ này nó nắm người có tóc hay nắm kẻ trọc đầu? nấm cười có tóc, thấy không? Thấy không? Đó bây giờ cái đích của Hồng Đức good lắm, good kia đấy. Không, cái đích là real này. Ông này kẹt giờ ông thay sắc tướng à. Nói cái đó, cái người nói không dịch mà hai này cười khe khe rồi. Bây giờ thấy rõ. Như vậy đó, khi mà chúng ta nghe lời Phật dạy đó, là Phật rất là trí huệ. Phật là trí huệ đó. Bây giờ thấy rõ. Rồi hỏi Đức Phật á, mà tại sao đi tu bây giờ ông đọc ông có tóc cũng đẹp thì tự nhiên bắt cạo rồi bắt làm những cái xấu bên nguyên thủy mà có cạo lông mày không quý vị? Sư Thái Lan họ cạo lông mày luôn ấy, quý vị có tin không? Họ cạo sạch luôn á, mà cạo lông mày nó còn xấu hơn cạo đầu, có không quý vị? Xấu hơn không? À, xấu dữ lắm đó. Nhưng mà thầy sáng thầy nói thật sự mà nói đó, cha mẹ con không có để tài sản gì, chỉ để một cái tài sản là nhan sắc cho con, phải không? Nhưng mà thật ra đó, tại sao thầy biết vợ con nó không có chán con? Vì bây giờ đứng dưới Thiện Dũng thì con là cái kẻ là coi như là xấu rồi, phải không? Không thể so được với Thiện Dũng. Nhưng mà đứng với người Mỹ gốc Á Châu, Phi Châu, con vẫn đẹp trai hơn. Mà đứng với Campuchia con cũng có hạn nữa, phải không? Thành ra chúng ta phải hiểu rằng đừng có bao giờ đi xuất gia với cái tâm mà chúng ta còn muốn phước. Vì chúng ta còn muốn phước, chúng ta sẽ rơi vào trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới để mà hưởng phước. Mà hết phước thì rớt xuống. Và chúng ta phải khởi cái tâm đi tu là vô sở trụ, không trụ vào ba cõi nữa. Quý vị nhớ, giống như bóng phóng phi thiền phải ra khỏi sức cái đất mà chúng ta còn ở trong dòng khí quyển này, chúng ta vẫn bị chi phối bởi tài sắc danh thực thùy. Thành ra thêm một cái vấn đề nữa là một vị họ hỏi ngài Ca Diếp cũng không dám đi khất thực. Họ nói thầy có chứng là thầy đã có giảng rồi, nhưng bữa nay họ muốn hỏi kỹ hơn. Thì trong cái đoạn ngài Ca Diếp không có chịu đi khất thực, mà đi khất thực rồi gặp ông Di Ma Trạch, rồi bị ông quật nè. Ông nói thế này, Bức Phật sai hết tùm lum rồi, nói ngài Đại Ca Diếp, này ông Đại Ca Diếp, bao nhiêu người từ chối thôi, bây giờ tới phiên ông La Hầu La cũng từ chối, ông đi thăm bệnh. Ngài Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn không dám đến thăm ông trưởng lão con Di Ma Cạch. Vì cớ sao? Nhớ thời xưa con đi khất thực trong xóm nghèo, khi ấy ông Di Ma Cạch đến bảo con: thưa tôn giả Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không bình đẳng, bỏ nhà giàu đến nhà nghèo khất thực. Ngài Ca Diếp phải trụ nơi pháp bình đẳng, nên theo thứ lớp mà khất thực. Gặp nhà giàu là ăn nhà giàu, gặp nhà nghèo ăn nhà nghèo, đó mới là cái tâm bình đẳng. Rồi ngài Ca Diếp ngài nói như vậy, ta có thể từ tả tự giả để ta tiếp tục cái việc khất thực. Mà nó chưa hết, mà cái đó mới ăn được có nửa bát thôi. Mà nếu mà ông muốn ăn trọn bát á, thì ông phải hiểu được cái định nghĩa này. Nghĩa gì? Ông đi khất thực vì không ăn mà khất thực thì mới có công đức, mà ông vì ăn mà khất thực không có công đức. Trời, nghe kỳ quá. Không ăn mà mới đi sinh. Hồi đó tôi nghe cái đoạn này tôi thấy nó kỳ lắm, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi đi xuống dưới Bô Sa, tôi thấy có những ông tăng giả dạng ôm bát đứng ngoài ngoài phố, có không quý vị? Khi người ta bỏ tiền vô thì ông lấy, mà bỏ đồ ăn thì ông dùng, phải không? Như vậy những cái hạng này họ mượn cái bình bát của Phật để mà ẩn dư lương Phật. Thì cái loại này vì họ ăn, họ đến đây để họ ăn của đàn na tính thí, họ mới đi khất thực. Cái loại này không có công đức. Còn chúng ta cách đây 2 năm, chúng ta tổ chức 400 tăng ni đi ra ngoài phố Bô Sa, mà chúng ta đi như tên bắn, ai bỏ thì bỏ, không bỏ thì thôi. Mục đích chúng ta đi là đi để mà nối lại cái truyền thống của Phật Tổ, là đi từ trong này có những người xuất thân từ kỹ sư, những người như bác sĩ da, tức là Dr. Skin. Bác sĩ da thì tiếng Mỹ là gì? Skin. Skin Doctor hả? Dịch ra tiếng Việt. Thì như vậy, những ông bác sĩ da, những ông như là thiện hội, những người đủ là giai cấp, bỏ cái giai cấp của mình để ôm một người ăn mày. Mà chúng ta đi, tôi bảo đảm trong 400 vị tăng ni cái thời đó đi ra ngoài Westminster, tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta làm lễ thả bồ câu tri ân những quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Thì một cái chúng ta đi ra đó ôm bát là chúng ta hành cái hạnh của Phật, uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây, phải không quý vị? Và chúng ta vì không ăn mà về Bô Sa khất thực, Nếu mà chúng ta đi mà chúng ta đứng cả ngày cả đêm rồi chúng ta chờ người ta muốn, đó là gì ăn mà khất thực? Đó là những ông sư quốc danh, là những người mượn đạo tạo đời, và giờ đứng đầy những phố bô sa, những phố ở trong các cái mo để mà mượn cái màu áo vàng để mà ăn cơm. Thì người đó bị Diêm Ma Cật nói vì ăn mà khất thực thì không có công đức, mà vì không ăn đi khất thực thì mới có công đức. Và cái đồ ăn đó chúng ta đem cho homeless, và cái đồ ăn đó chúng ta đem làm việc từ thiện. Và vừa rồi ở trên Bô Sa chúng ta cũng nhận đến Beo Le, chúng ta cũng đi khất thực, và số đồ ăn đó chúng ta lại đưa về cho các người homeless ăn. Thì như vậy mới một cái pháp tu mới nhất ở Grand Century Mall, chúng ta đi về đó có luôn cả Lý Tống đi với gì nhớ không, và chúng ta không ăn mà đi khất thực, đi ra ôm bát lấy tiền, rồi chúng ta đi xuống cái khu homeless ở cạnh cái đường story gì đó, chúng ta cho những cái người vô gia cư ăn. Thì tới lúc đó thầy mới nghĩa ra cái câu mà ông Di Ma Cật ông quở ngài ca diếp, vì không ăn mà đi khất thực thì mới xứng đáng là trưởng tử Như Lai, còn ai vì ăn mà đi khất thực người đó không phải là trưởng tử Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy rõ, chúng ta đi rất là thoải mái, tại vì chúng ta hoàn toàn không có gì ăn mà đi, mà tiền bạc rớt trên đường, quý vị thấy không, quay phim ấy, bỏ vô chúng ta chẳng có để ý gì hết, chúng ta mục đích đi cho bà con thấy cái hình ảnh đó nó làm cho những người Phật tử Thái Lan họ quỳ, họ đảnh lễ, họ khóc, họ xúc động đó. Rồi chúng ta đến tượng đài, chúng ta thả bồ câu tri ân những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống cho chúng ta tự do, chúng ta thực hành xong cái tứ ân ân tổ quốc đó. Rồi chúng ta về, chúng ta tu, chúng ta hồi hướng cho những người mà cúng trong cái bát đó, và hoàn toàn không có người nào lấy một đồng ở trong số tiền đó mà được bỏ vào trong quỹ để làm những việc để mà cho xây dựng cái hệ thống này để đem lợi chúng sanh. Thì từ nay chúng ta thấy rõ, khi mà đọc qua thầy không hiểu, mà tới khi mình ở vào cảnh đó, mình đi ngang mình thấy mấy ông bây giờ mặc áo cà sa rồi giả bộ đó đi xin ăn, họ đứng lực sức sĩ chỉ quá tới giờ trưa là phải về, mà có người họ đứng cả ngày, có không quý vị? Họ đứng tới chiều mà cho đồ ăn, nhiều khi họ đem họ bỏ nữa. Thì những cái vị đó là hoàn toàn không có công đức. Còn chúng ta đã có một lần đưa 400 tăng ni xuất gia giao duyên đi về phố Bô Sa, là chúng ta thực hành cái hạnh cởi bỏ cái giai cấp. Chúng ta đang là bác sĩ, là kỹ sư, là chủ nhà hàng, là chủ tiệm nail, tiệm tóc, là thương gia ông này bà nọ. Chúng ta trở thành người ăn mày, và chúng ta vì không ăn mà đi khất thực, do đó chúng ta được công đức vô lượng. Bữa nay chấm dứt bài pháp hôm nay, thì chúng ta chuẩn bị để mà chúng ta về lo chuyện gia đình. Ngày mai quý vị trở lại đây 9 giờ thì tôi đọc chương trình ngày mai để cho quý vị biết sơ. Quý vị cố gắng đến sớm một chút, tại vì ngày nay quý vị đến trễ quá. Bữa ngày mai đó thì chủ nhật, có lẽ quý vị cố gắng đến làm sao 9 giờ để cho vào luyện tập. 9 giờ tới 10 giờ chúng ta vẫn tiếp tục tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. 10 giờ tới 12 giờ thầy bắt đầu thuyết pháp và giải đáp các câu hỏi. Ngày mai quý vị có câu hỏi gì về Phật pháp ở nhà, viết sẵn tờ giấy đó lên đây, để tên cũng được, không để tên cũng được. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp giải quyết những câu hỏi của quý vị trong pháp hội này. Ưu tiên ngày mai đưa lên cái cọc, vô đem câu sở đó ra, viết tay cũng được, thắc mắc cái gì thì hỏi cái đó. Như hồi nãy có một vài vị đón thầy hỏi thì nói ngày mai tôi sẽ trả lời luôn. Ngày qua nãy có một cô Phật tử người Bắc trẻ, cô nói con theo Phật cũng khá lâu, cũng lâu lắm, 6-7 năm, mà bây giờ con mỗi lần con niệm Phật thì con chí tâm con hướng về Phật con niệm, thì con có một luồng điện nó chạy từ trên người nó chạy xuống, cái đó là thế nào, tốt hay xấu? Tôi nói ngày mai tôi trả lời. Nhắc lại thời gian từ 10 giờ tới 12 giờ quý vị đặt tất cả những câu hỏi mà quý vị còn thắc mắc, không cần viết tên cũng được, đặt lên đây là tôi ưu tiên giải quyết cho những người trong pháp hội của ngày mai. Kế đó 12 giờ tới 1 giờ chúng ta đại chúng thọ trai, 1 giờ tới 3 giờ là thời gian thuyết pháp, 3 giờ tới 4 giờ là thời gian cúng chẩn tế cô hồn. Trong thời gian này ngoài ra chúng tôi có cúng giỗ, thì trong thời gian này ngày mai từ 3 giờ tới 4 giờ là nó có cúng nhận sớ của những vị mà có cúng cơm. Ở trong này có bà Kết ở Oklahoma, rồi trong này có một người nào nó xin cúng cơm này thì nhớ quên rồi, hình như là Nhật Hoa. Rồi ở đây đó có nhiều vị đã phát thai đi vào trong này, nhiều chị phá lâu rồi hoặc là hư thai. Quý vị nhớ năm cũng được, nếu mà nhớ năm nhớ tháng cũng được, nhớ không ai nhớ ngày đâu, không nhớ tháng thì nhớ năm. Quý vị làm ơn ngày mai nó sáng sớm vô kiếm tôi dự khai à, chút nữa tối về tụi con làm cái mẫu bông như bên kia đó không nhau, làm cái mẫu cái sớ cho là thai nhi, trong đó có cái hình một đứa nhỏ nằm trong bào thai, chụp từ trên trong cái hệ thống internet xuống, rồi tên họ của người mẹ, rồi tên hệ của người mẹ, xin gửi sớ cầu siêu cho thai nhi bị chết hoạnh tử từ trong bụng mẹ. Thai nhi số 1 mình để chết hoạnh tử năm nào không nhớ là thôi, thai nhi số 2 chết hoạnh tử năm nào, thai nhi số 3, và như vậy quý vị để như vậy là thầy ngày mai thầy sẽ nói trong ban tổ chức làm sớ, thầy cũng cầu siêu cho mấy đứa bé, đa số người ta quên những đứa đó, mà quý vị quên những đứa đó nó sẽ quậy phá quý vị, để quý vị bệnh hoạn, quý vị làm ăn không được, quý vị bị những cái mà bất như ý, vợ chồng tan nát luôn. Thì có một cái người Phật tử ở trên Seattle họ nói thầy thế này: tụi con qua đây rất là hạnh phúc, vượt biên qua đây là coi chồng thì đi làm nghề công đất xanh, vợ thì giữ trẻ trong nhà, mà tới một ngày kia tự nhiên cái bà vợ bỏ ngoại tình, mà đáng lẽ có cháu ngoại cháu nội rồi, bỏ ngoại tình mà bà tự động nói bà làm như một có cái gì nó suối bà ngoại tình, bà ngoại tình xong rồi đó, bà tỉnh bây giờ bà nói cho ông chồng nghe là tôi mới ngoại tình, thì ông chồng đó ông nổi điên và ông kiếm cái người đó và ông giết, ông đâm, và khi ông đâm ông nghe bên tai giết đi ông đâm xong bây giờ kêu án ổng chung thân, nhưng mà vậy đó giết ghê. Và như vậy tôi hỏi ra là tôi có làm với đứa con có làm gì ác gì đâu, tôi mới gọi là tôi hỏi có gì không, có phá thai nó dạ có 4 lần thôi, mới 4 lần, có 1 lần đứa nhỏ phá ra nó đã 5 tháng tuổi, nó nằm trên bàn nó còn không dậy đoạn hồi đó rồi mới chết. Thì tôi nói cái hận này người ta tích lũy bao nhiêu năm người ta mới được thân làm người, rồi chui vô làm người thì quý vị là giết đi rồi họ không có cơ hội làm người lần thứ hai nữa đâu, thấy không, khó lắm. Do đó quý vị nào ngày mai đó quý vị cứ giết sớ đi, thầy bình thường thầy thương mấy cái cứ hỏi Thiện Tôn. Thiện Tôn có cô vợ là Liễu Thông, cô vợ này cổ đời trước cổ từ trên cổ trời cổ rớt xuống, thành ra cổ có một cái giác quan thứ 6 rất là bén nhạy. Chẳng hạn như khi thầy cúng ở bên Texas làng Di Đà thì cổ ở tại San Jose, cổ nhìn qua cái US stream hoặc là Justin TV, cổ thấy được những đứa nhỏ nó đang vui mừng, nó hớn hở, nó đến nó ăn trong cái đàn mà nó bay lên ở trời như thế nào, cổ đều thấy được hết đó quý vị. Thành ra tôi nói ngày mai đó là cái chen lâu lắm thầy mới về ở đây, mà ít có thầy nào về đây. Các thầy về đây thuyết pháp, là các thầy thuyết xong các thầy đi chứ không nghĩ các hương linh đó. Ngày mai tôi sẽ làm cái hương linh cho mấy thai nhi. Thì chút nữa về chiều đó cũng còn rảnh đây này, trong thời gian chờ ăn đó, tôi nghĩ quý vị làm ơn chạy lại đi thì làm cái list đi. Tôi không đòi hỏi quý vị nhiều, trong đó có cái bài vị thì viết cái mẫu thì nghĩ là cô Diệu Khai cũng biết, chút nữa vài người lại vô chút thì cô Hồng Châu tối cô làm dùm cái mẫu đó cho thầy. Lấy trên mạng cái mẫu rồi mình in ra là coi như là linh vị à, của thai nhi, để thì mai thầy làm một cái chỉnh tế cho nó. Chúng ta mua đồ ăn, bánh kẹo, đồ rất là nhiều, chúng ta thí cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha. Thì như vậy là quý vị nhớ là họ tên của coi như là của người mẹ ha, gửi sớ cầu siêu, rồi thai nhi số 1 chết bệnh tử năm mấy, thai nhi số 2 chết bệnh tử năm mấy, có nhớ cũng được không nhớ cũng được, chỉ từ cái tên người mẹ mà tôi sẽ truy ra. Các cái vị mà ở trong các cái cõi mà quỷ thần đó, họ sẽ thỉnh cái thai nhi đó bằng cái thiên nhãn của họ, rồi thai nhi số 3, số 4 vậy đó. Vừa rồi tôi mới làm một cái ở trên tổng nguyên một tổ đình, thì tôi làm cái mẫu là có 5 người, thì có người là con tới 6, tôi làm cái mẫu thứ 6 là có bà kia tôi tới 7, và cuối cùng có người đoạt kỷ lục là 10 mấy đứa. Và cái bà đó bây giờ bà mới có quả luôn, mà nó con ở hiền nó có làm gì đâu, bà qua đây tới giờ này đó bà bảo lãnh mấy đứa con qua, bà có cái picnic bên này mà nó phá là sao mà mới nổi về nhà băng rớt xi, mấy đứa con nó từ bả luôn. Và bả bây giờ đó bả mua một cái nhà, bả có một cái nhà bị ngân hàng lấy, bà là người cùng quê với chú thầy Hỷ đó, tôi nói là không biết rồi đó, thầy Hỷ biết ai không, Rồi bà mua cái đất trong làng Di Đà để bà chờ, đồng túi cuộc đời. Rồi giờ chót nó cũng làm cho bà bị dụ gì vấn đề mà bà refinance lại đó, rồi nó làm lại không được nữa chứ bà mất hết tiền, bà rút hết, bà bán hết cái đất đó, bà về mua. Rồi cuối cùng bây giờ là cái bà đó phải mua một cái insurance, nhờ chú Thầy Hỷ mua dùm một cái insurance mà khi chết có tiền để mà lo chuyện chung sự, phải Thầy Hỷ à. Và chính Thầy Hỷ biết rằng mấy đứa con bà bỏ lãnh qua đều bỏ bà hết, phải không Thầy Hỷ? Mấy đứa con bà cực khổ, một người đàn bà qua đây rồi bảo lãnh cho năm đứa nó qua, mà chú Tệ Hỷ là cái người cô sai trong cái mẫu bảo trợ tài chánh, phải không Tệ Hỷ? Nhờ có Tệ Hỷ mấy đứa con nó qua tới nơi rồi. Do cái quan gia bà nói mấy đứa con này nó có hiếu, mà tại sao tôi nói, tôi hỏi liền mấy đứa con ở hiền, tôi nói là sao cùng bà nói con có phá mười mấy đứa. Bà này tôi nói Tệ Hỷ biết, Tệ Hỷ đưa tay đây đúng không đó. Thành ra những cái quan gia cái chủ nó làm cho bà từ một người bà chủ mà tới cái chỗ miếng đất trong làng nó làm cho bà cũng không có vô được ở luôn. Thành ra cái đó là cái quan gia cái chủ Hòa Thượng Kim Quá nói rất là nhiều. Hầu như 10 người phụ nữ ở đây thì tôi thấy 9 người đã có mang cái tội đó rồi. Quý vị đồng ý không? Vì vô tình hay cố ý, nhất là những bà thời gian đi vượt biên á, sợ mang bầu đi không được, nhất là những bà có chồng cải tạo sợ mình nuôi không được, nhất là những cái bà mà đối khổ trong những thời mà bao cấp có dịch cộng rồi nhiều lắm. Thì ở Hoa Kỳ này vì vấn đề nuôi đứa trẻ rất là tốn kém dạy dỗ, thành ra giết rất nhiều những cái thai nhi, mà những cái thai nhi đó nó báo quán quý vị là quý vị khỏi có chạy đâu, chính đó là những quan gia trái chủ đó quý vị. Thì ngày mai này để thầy ít lâu lâu thầy mới về, mà thầy biết hồi đó giờ có chùa nào làm cái chuyện này cho quý vị chưa? Chưa. Ở đây này có làm chưa? Bữa nay tôi làm cho quý vị, ngày mai cố gắng đi. Thì có thể là năm tới tôi cũng có thời gian để về đây nữa. Tại vì kỳ này về đây cái ban tổ chức nó hơi bạc đãi anh ni tôi. Nó để thầy Tệ Minh ở ngoài phi trường tới gần 2 tiếng đồng hồ. Ngủ về xe nữa. Ban tổ chức đâu mất rồi. Thành ra về đây dùng nắng ấm mà phải để bạc đãi tăng ni, thành ra là nó bị trục trặc mà nó không chịu gọi. Tụi nó chịu có nhóm của Ngũ Long Công Chúa là tụi dân mà cái tụi mà nó có tiệm supply đó. Đâu rồi? Đưa tay coi, có ông ngồi dưới cười đưa tay lên. Không dám đưa tay trốn hả? Nó bất cứ thì nó gọi đi, trong khi người ta rất nhiều người tình nguyện đi đón. Bác Minh Như cũng tình nguyện đi đón. Rồi Thiện Tôn, rồi chú Tị Hỷ, rồi thầy Tị Quán mà nó làm đừng không gọi. Nó để cho backup rồi, tôi thấy là sáng nay lúc mà tôi hỏi có người không, nó mới lên, nó nói là thiếu người lo vấn đề ăn thì mới đưa cô sư cô Hồng Minh với chưa cô Nhật Hoa với cô Nhật Hoa kiếm thêm hai người nữa phải không? Đó chứ mới gì mới có cơm ăn á, thành ra sang năm giận không có về đây nữa. Với hồi sáng á, thầy nhìn vô cái pháp hội thì nói trời đất ơi, pháp đại thừa như vậy mà sao đi leo que có 5-7 người vậy? Dồn trong cái phe ta mà phe địch không có. Phe ta là đệ tử từ làng Di Đà qua đó, mà phe địch là dân ở đây nè. Nhưng mà không thấy, phải không? Nhưng mà hồi té ra là thầy Thể Quán nói con là dân ở đây, dân đi làm neo nó ngủ trưa. Cái thứ hai nữa là nó còn ham tiền lắm, tại mùa này là snowbird về đây nó đang làm neo. Sư phụ thông cảm thì ngày mai vậy chứ cũng còn làm, ngày mai nó sẽ ráng thêm số. Mà có phải vậy không quý vị? Bữa nay có nhiều người còn đi làm không? Nhưng mà tôi ngạc nhiên cho nó trời đất ơi, những câu hỏi đại thừa mà dồn đệ tử nó như là chợ chiều chắc chết tôi rồi. Lỗ rồi, kỳ này về đây là lỗ nặng rồi. Đệ tử đi ra phi trường không ai đón, mà vô đây Phật tử không có đi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không đến đổi đó Bác Minh Như. Có như là Bác Minh Như tính nói cái gì? Thưa không, nhờ sư phụ chứ tiếp tục đi rồi xong rồi con xin nhắc quý vị Phật tử 1-2 phút thôi để ra nhận cái phần quà đi về. Đúng rồi. Cái này đó là tại vì trong chương trình chúng ta không có phạm giới. Thứ nhất á, là trong chương trình thầy có để là 5:30-6:30 để chúng dùng cơm chiều. Nhưng mà giờ dùng cơm chiều giờ này ấy, thì nó cũng hơi nóng ruột. Thứ nhất á, là không có chỗ nào mình đi pháp lâu như kiểu như thầy Thông Lai, phải không? Các thầy khác, thầy Phước Tiến về đây cũng giảng 2 tiếng rồi cũng phải chia tay, đúng không quý vị? Còn thầy Thông Lai chơi hơi là từ mình đến đây từ 8 giờ tới chiều 6 giờ vẫn còn ngồi nói rai rai hoài, phải không? Thành ra về nó sẽ không vô thành. Bây giờ mình đem hộp cơm nó về, một là ăn, hai là hối lộ cho hoàng ni của mình, được không? Thôi Thì như vậy đó, chương trình ngày mai tôi nói sơ quý vị cố gắng làm cho mấy đứa bé đi. Quý vị những cái gì mà đừng gặp những chuyện bất như ý, lo cho mấy đứa bé đó, nó sẽ được cái chỗ là nó được siêu. Mà nó chỉ cái là thầy khai thị cho nó đừng có theo mẹ nữa. Và quy y nó với ngài Địa Tạng để cho nó không có địa gì nó được đi đầu thai. Thì bây giờ chúng ta cũng đã tới giờ rồi, bây giờ là coi như là 5:30 tới cái giờ chúng ta để mà chuẩn bị để chúng ta phát cơm. Và Bác Minh Như có đôi lời nói, bây giờ tôi xin hồi hướng xong đã hết. Và chúng ta Bác Minh Như có đôi lời nói là chúng ta chuẩn bị để mà lãnh cơm để đem về, để mà hối lộ cho Hoàng Ni khỏi có nỗi sân nha.